Tắm cho đại ca, chương 25, nếu muốn đẹp thì phải lộ đùi. Góc truyện audio.com, Hoa Kỳ không biết như vậy có đủ hấp dẫn hay không? Có giống như lời Giang Hạo nói hay không? Làm được vẻ dục cự còn nghênh, nghĩ tới đây, ngón út của Hoa Kỳ lại gãi lên mờ u bàn tay Trang Hào mấy cái. Trang Hào đoán không ra rốt cuộc Hoa Tiểu Cầu bị động kinh cái gì. Nhưng nhìn vẻ vừa nhiệt tình lại bị ổi của cậu thật khiến cho người ta thích. Hơn nữa tay anh bị gãi hơi ngứa ngứa, tự nhiên hỏa khí tiêu tán toàn bộ, giờ khóc giờ cười nói. Hoa Tiểu Cầu, có phải cậu chúng ta hay không? Hoa Kỳ nhất thời rơi xuống đáy cốc, xem ra không hiệu quả a. Chẳng lẽ mình biểu hiện chưa đủ tốt? Rất nhiều ý nghĩ cuốn thành một đống trong đầu Hoa Kỳ. Suy tư một lát sau, Hoa Kỳ trầm mặt đẩy Trang Hào trên thân xuống rồi xuống giường vào phòng vệ sinh. Trang Hào xếp chân ngồi trên giường, ngoài thì cười nhưng trong lòng lại không cười mà phỏng đoán. Hoa Kỳ ở trong phòng vệ sinh nửa ngày, cười hết trơn, đứng trước gương quan sát mình, nhè răng, cười một cái, nháy nháy mắt, thế nào cũng cảm thấy mình rất tốt. Vừa rồi Hoa Kỳ bị Trang Hào áp phía dưới bỗng nhớ lại một câu nói. Lúc còn là tắm kỳ ở Cổ Lãng có nghe tắm kỳ không nói chuyện. Khi đó quản lý còn là một cô gái, ngực lớn chân dài, rất thích mặc mini skirt màu đen bó sát người. Mỗi lần đứng trong đại sảnh có không ít tắm kỳ không chạy ra nhìn. Lúc trở về tán gẫu cực kỳ vui sướng. Không lâu lắm, nữ quản lý nghênh đón mùa xuân đầu tiên của đời mình. Rốt cuộc cô ta cũng thành công gả cho ông chủ Cổ Lãng. Bọn họ kết hôn nửa tháng sau, nữ quản lý không mặc váy nữa, đoàn người cũng buồn bực, chân đẹp như vậy sao không để lộ cơ chứ? Sau lại có lời đồn nói, ông chủ Cổ Lãng thích chơi bắp đùi, đùi nữ quản lý bị gã nhéo một khối bầm một khối tím, cho nên không thể mặc váy, sau đó tắm kỳ công thường ở cửa tán gẫu với nhau. Trong đó có người nói, để lộ hay không lộ thì thế nào? Dù sao như nguyện là được rồi, nhưng mà vẫn là câu nói kia, nếu muốn đẹp thì phải lộ đùi, gặp người giàu càng phải lộ đùi. Khi đó, Hoa Kỳ chỉ nghe cho vui, giờ hồi tưởng lại thật sự có chút đạo lý, mặc dù mình không phải phụ nữ, nhưng chung quy cũng nên nếm thử. Nghĩ tới đây, Hoa Kỳ soi gương hít một hơi thật sâu bơm khí cho mình. Sau đó xoay người lại mở cửa. Lúc này Trang Hào mặc áo lót giữ ấm nằm nghiêng trên giường xem tivi. Trên tivi đang chiếu phim Tôi Yêu Tôi Nhà do Tống Đan Đan diễn. Trong nhà có ai không? Tiếng tivi rất lớn. Hoa Kỳ ở trong phòng vệ sinh thuận miệng tiếp một câu. Có người à? Trang Hào sững sờ, nhướng mày nhìn phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh mở ra, nhưng Hoa Kỳ thủy chung không bước ra. Trang Hào không nhịn được nói. Hoa Tiểu Cầu, cậu giày vò đủ chưa? Đàng hoàng chút cho tôi. Vừa dứt lời, một cái đùi thon dài trắng noãn trơn bóng từ cửa toilet đưa ra. Ngón chân qua lại động mấy cái. Tiên sinh, cần phục vụ đặc biệt sao? Trang Hào trợn to hai mắt, kinh ngạc nói. Hoa Tiểu Cầu, cậu làm gì thế? Hoa Kỳ từ trong phòng vệ sinh thò đầu ra, cười láo lĩnh nói. Ca, anh thích em không? Trang Hào hì hì cười. Hoa Tiểu Cầu, cậu đùa tôi đúng không? Tới đây, để tôi từ từ thích cậu. Hoa Kỳ thoát hết trơn. Thật đúng là không thích hợp ra ngoài lắm. Tư tưởng dẫy dụa một phen cậu bằng bất cứ giá nào. Không bỏ được thì không có được Trang Hào. Đôi tay Hoa Kỳ che trước người. Từ từ lắc lư ra khỏi phòng vệ sinh. Trang Hào quan sát Hoa Kỳ. Gầy thì gầy chút, nhưng lại rất trắng. Đặc biệt là hai cái chân dài này. Một cọng lông cũng không có, giống như con gái vậy. Hoa Kỳ đi về phía Trang Hào, đứng bên giường vừa muốn mở miệng nói chuyện. Trang Hào mãnh liệt vươn tay túm Hoa Kỳ lên giường, còn là tư thế lấy mông tiếp đất này. Hoa Tiểu Cầu, tôi cho cậu lên mặt này. Nói xong, Trang Hào nhấc chân đá vào mông Hoa Kỳ, ngón chân lớn nhếch lên, rất linh hoạt nhéo mạnh một cái lên cái mông tròn của Hoa Kỳ. Mẹ ơi, ca, em không lên mặt mà, anh đừng nhéo, đau, Hoa Kỳ đau kêu hoảng lên, cậu cũng biết đau sao? Trang Hào vừa hung hăng nhéo một cái. Tôi đây là thích cậu. Hoa Kỳ giáng sức thoát khỏi tay Trang Hào. Đứng dậy quỳ trên giường. Che mông nói, em không cần anh thích nữa. Cứ xem như cái gì em cũng không nói. Trang Hào cười đùa nói. Không có chuyện gì, ta thích cậu, cho tới bây giờ đều thích cậu như vậy. Hoa Kỳ bĩu môi, kéo chăn qua đắp trên người. Sau đó nghiêng người nằm trên đùi Trang Hào. Phương pháp Giang Hạo nói không có tác dụng chút nào. Tự em xuất chiêu còn tốt hơn. Trang Hào nghi ngờ nói. Giang Hạo nói gì với cậu? Hoa Kỳ lật người, xê dịch vị trí, chán dán bụng Trang Hào nói. Giang Hạo nói đối phó với người như anh phải dục cự còn nghênh. Vừa rồi em muốn thử một chút xem có tác dụng không? Kết quả không tốt chút nào. Trang Hào cười nhạo nói. Mấy thằng gay như cậu, cả ngày lẫn đêm không đều nghĩ gì đâu. Hoa Kỳ không phản bác, ngược lại nhắm mắt lại nói. Ca, sờ vành tai em được không? Trang Hào ngẩn ra, không lên tiếng cũng không từ chối. Từ từ giơ tay lên tiến tới lỗ tai Hoa Kỳ, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa. Từ nhỏ đến lớn Hoa Kỳ có một tật xấu, đặc biệt thích người khác sờ vành tai cậu. Khi còn bé Hoa Kỳ luôn nằm trên đùi chị họ để chị ấy sờ. Sau khi lớn lên thì không được, sau đó tự mình sờ lúc mất ngủ. Vành tai Hoa Kỳ rất lớn, sờ vừa tròn lại mềm rất có cảm xúc. Ca, em mệt rồi. Hoa Kỳ chui chui vào trong ngực Trang Hào. Trang Hào cúi đầu nhìn gò má Hoa Kỳ nói. Mệt thì ngủ đi, nói xong, Trang Hào cầm điều khiển TV tắt TV. Sau đó dựa gối đầu, từ từ xoa vành tai Hoa Kỳ. Hoa Kỳ nhớ tới lời mẹ đã từng nói. Vành tai lớn rất tốt, chứng minh người đó có phúc. Cậu cảm thấy, lời này một chút cũng không giả. Phúc khí của cậu tới gõ cửa. Hoa Kỳ ngủ thiếp đi. Ngủ rất ngon, miệng khẽ mở, khóe miệng còn treo một tia trong suốt. Trang Hào nghiêng đầu nhìn mấy lần, không có bất kỳ ghét bỏ. Ngược lại dùng ngón tay lau khóe miệng cậu. Sau đó cười cười, từ từ nhắm hai mắt lại. Nơi này mùa đông trời tối rất sớm. Lúc mặt trời từ từ rơi xuống, bên ngoài đã có tuyết nhỏ rơi. Gió lạnh thấu qua cửa sổ kéo ra tiếng vang. Hoa Kỳ từ từ mở mắt. Trong phòng âm u, nhìn rất lạnh. Lúc này, Hoa Kỳ lại cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt trên vai mình. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Trang Hào đang nhắm mắt lại ngủ say. Lồng ngực lúc lên lúc xuống phập phồng rất có tiết tấu. Hoa Kỳ nhìn chằm chằm Trang Hào đang ngủ say một lát. Lại quá đói bụng, bất đắc dĩ đưa tay đâm bụng Trang Hào mấy cái. Trang Hào tỉnh lại, khi mở mắt ra nhìn thấy Hoa Kỳ cười với mình. Tâm tình thật tốt, đưa tay nhéo nhéo mặt Hoa Kỳ. Hoa tiểu cầu tỉnh ngủ. Hoa Kỳ ngáp một cái. Ca, em đói rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Trang Hào lấy điện thoại di động nhìn. Đã hơn 7 giờ, được, mặc quần áo đi. Hoa Kỳ không rời được ổ chăn ấm áp. Cười đùa nói, ca, quần áo của em ở trong phòng vệ sinh rồi. Anh lấy giúp em nha. Cậu đúng là đồ ngốc. Nói xong, Trang Hào cười đi vào phòng vệ sinh cầm quần áo ra. Hoa Kỳ mặc chỉnh tề rồi. Hai người cùng nhau ra khỏi nhà nghỉ. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ dính Trang Hào cả ngày. Cảm giác vô cùng phong phú. Tuy chỉ ngắn ngủi một ngày một đêm, nhưng cậu vẫn thỏa mãn vô cùng. Loại thỏa mãn này không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt được. Ai có thể cảm nhận được sao? Buổi chiều hôm sau. Sau khi ăn xong bữa cơm khu mỏ than mời, đoàn xe liền theo đường cũ trở về. Nhưng khi trở về còn lâu hơn lúc đi rất nhiều, bởi vì trên mỗi chiếc xe đều thêm 1 tấn tới 2 tấn than đá. Rốt cuộc trở lại thành phố nhỏ là hơn 8 giờ tối. Đầu đường khu Hướng An, Hoa Kỳ quấn chặt lấy áo khoác nhung, cúi đầu nói, ca, em về nhà, ừ, về đi thôi. Cái đó... Hoa Kỳ ngẩng đầu lên nói, đống tuyết bên ngoài túc xá có hơn 30 cái sủi cảo. Anh đói bụng thì tự mình luộc ăn, ừ, còn nữa, em phát hiện trong ngăn kéo của ký túc xá có một túi chườm nóng. Em rửa sạch rồi, buổi tối lúc ngủ anh có thể để dưới lòng bàn chân. Ấm áp, Trang Hào cười cười, được rồi, cậu cứ như mẹ tôi ấy. Cút nhanh lên, Hoa Kỳ cười, gật đầu một cái, em đi đây. Hoa Kỳ xoay người lại đi tới trạm xe. Mỗi một bước là kéo ra một khoảng cách với Trang Hào. Càng xa dần, cảm giác vắng vẻ trong lòng rất không thoải mái. Vì hóa giải cảm xúc đè nén, Hoa Kỳ nâng tay xoa nhẹ mặt, sau đó ngồi lên xe buýt đến vùng ngoại ô, mẹ. Con về rồi, Hoa Kỳ vào cửa liền cởi bỏ đôi giày vải bông trên chân. Còn chưa kịp thay dép, đã thấy lão thái thái cầm cây chổi vọt ra. Tùy tiện mắng, bắt con vô dụng mày. Lại bị đuổi việc, mày còn về làm gì? Lão thái thái cầm cây chổi đánh đủ đường lên mông cùng bắp đùi Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hời hợt cười. Mẹ thật là hung nha. Con là con rơi đúng không? Lão thái thái sửng sốt. Nhãi con mày, bà thấy mày cánh cứng cắp rồi. Bị người đuổi con cười được. Bà thấy mày đúng là đầu ngốc vô tâm vô phế. Hoa Kỳ bĩu môi, đây không phải đều do mẹ à, túi lắm. Mẹ mày có vô tâm vô phế sao? Hoa Kỳ cười đùa nói. Cái gì con cũng chưa nói. Hoa Kỳ chui vào phòng, đang muốn cởi áo khoác thì lão thái thái theo vào. Nói, hôm qua Tiểu Ly tới. Nói con muốn nghỉ việc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mà ơi, hành lý của con. Hoa Kỳ rời ngũ hành. Nhưng hành lý còn ở đó. Bên trong có tắm tiền 3 ngày. Còn có một cái đồng hồ đeo tay. Mẹ, con ra ngoài trước một chuyến. Trở lại sẽ giải thích với mẹ. Hoa Kỳ chạy đến cửa đi giày vào. Mở cửa chạy ra ngoài. Từ vùng ngoại ô đến khu Thiết Đông tốn hơn 40 phút. Lúc Hoa Kỳ đến nhà tắm ngũ hành đã hơn 10 giờ rưỡi. Đúng thời gian nhà tắm làm việc đắt khách. Hoa Kỳ đứng ở cửa do dự một hồi. Cuối cùng lấy dũng khí đi vào. Cậu con biết trở lại. Quản lý thấy Hoa Kỳ cũng không kinh ngạc. Ngược lại cười nhạo nói. Da mặt cậu thật đúng là đủ dày. Hoa Kỳ sửng sốt. Ý gì? Quản lý cười nói. Được rồi, cậu cũng chớ làm bộ rồi. Tứ gia ở bệnh viện chờ cậu đấy. Bệnh viện, anh ta bị gì? Quản lý hừ lạnh một tiếng nói. Cậu đừng hỏi tôi. Tứ gia nói cậu trở về thì nói cậu đến bệnh viện tìm anh ta. Cậu có từ chức cũng phải được sự đồng ý của anh ta. Bệnh viện nào? Bệnh viện Đệ Nhị Dân. 3, 6, Hoa Kỳ xoay người ra khỏi nhà tắm. Thời gian này xe buýt đã ngừng chở khách. Bất đắc dĩ cậu đành phải gọi taxi chạy tới bệnh viện. Lúc đứng ở cửa phòng bệnh 3, 6, Hoa Kỳ nhìn xuyên qua cửa thủy tinh vài lần. Bên trong ngồi ít nhất 6-7 người. Cậu do dự một lát, đẩy cửa phòng bệnh ra. Mấy người trong phòng bệnh thấy Hoa Kỳ đứng ở cửa. Có chút khiếp sợ, chúng mày đi ra ngoài đi. Tao có việc bận nói với Hoa Kỳ. Bằng xuất dựa vào đầu giường nhẹ giọng nói. Vâng, mấy người đứng dậy ra khỏi phòng bệnh. Một người trong đó đi ngang qua Hoa Kỳ còn hung hăng trợn mắt nhìn Hoa Kỳ một cái. Đóng cửa lại, bằng xuất say bảo. Hoa Kỳ theo lời bàng xuất đóng kỹ cửa lại, sau đó hỏi anh bị sao vậy? Bàng xuất cười lạnh nói, không phải rất rõ ràng sao? Còn phải hỏi, trên đầu bàng xuất quấn băng gạc thật dày, khóe mắt trái còn máu ứ động tím bầm, thảm nhất không chỉ có vậy, mà là tay phải cùng chân trái của hắn đều băng thạch cao dày cộm nặng nề. Có vẻ hết sức cứng ngắc, Hoa Kỳ nhìn mà trong lòng run sợ, ai đánh? Ca bằng xuất hết lên. Trang Hào có khỏe không? Vì anh là gì? Hoa Kỳ hỏi ngược lại. Không hiểu à, vậy thì chờ hắn ta vào bệnh viện mày sẽ hiểu. Cách chương.